Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 370. Nhường một chút, ta khi đó cùng Thôi Ngọc tách ra lâu như vậy, hắn đều không có gì lui mà cầu tiếp theo. Có thể thấy được trong lòng ngươi cũng là có của nàng, Thôi Ngọc xác định ngươi này tâm không gì. Sinh tử đều là của hắn, tự nhiên nguyện ý thủ, khả ngươi thử xem như ngươi thay lòng, hắn sẽ làm sao? Đầu quả tim nhi người trên cùng với người ngoài, kia phân hư không cô đơn không cần cái gì khác lấp đầy. Như thế nào sống được đi xuống, bán ngồi xổm bên cạnh ao xem nàng, Minh Triệt trong mắt không có một tia tình, dục, bình tĩnh đắc tượng là cục diện đáng buồn, áp hắn đi tu la giới nhân đến bây giờ đều không có trở về. Cố gắng nhân đã chết ở giữa đường cũng nói không chừng. Người như vậy chờ không có bất kỳ ý nghĩa, đưa tay đoạt lấy trong tay hắn lọ thuốc hướng hắn tạp. Đi qua, nam nhân quay đầu trốn tránh không đương. Bất chấp quần áo có phải hay không bị làm ẩm, Minh Mị cầm lấy bên cạnh ao váy thưởng phi ở trên người đứng dậy đi ra. Hắn sẽ không, cho dù là người đã chết hắn cũng không sẽ chết, bị hắn tức giận đến thanh âm đều đang run. Chẳng sợ biết Thôi Ngọc liền hảo hảo mà đãi ở tu la giới. Khả nàng vẫn là khó chịu đòi mạng, nàng rất để ý của hắn an nguy, đến nỗi cho tí xíu điểm xấu lời nói dùng ở trên người hắn đều khó có thể dễ dàng tha thứ. Minh Triệt xương gò má bị tạp đỏ một mảnh, thuốc mỡ sái một thân, hương vị chua xót lại gai mũi, giống như một đời đều tẩy không đi, nhất thời trong cơn giận dữ. Mà khi hắn trở lại thấy nữ tử kịch liệt run run bả vai. Cùng nàng bởi vì cúi đầu mà lộ ra cổ sau lưng giữ tận miệng vết thương khi. Này phẫn nộ cùng ngoan tuyệt giây lát liền bị đau lòng cùng áy náy thay thế. Mị nhi, vô lực hướng nàng vươn tay. Dưới chân lại hình như có ngàn cân trọng. Cho đến khi xem nàng phải rời khỏi. Thế này mới thưởng trước một bước ngăn lại nàng. Minh Mị không nghĩ gọi hắn thấy tự bản thân bàn bộ dáng. Chật vật lại yếu đuối sưng của hắn ý, lau mặt lạnh lùng nói, ngươi nhường không nhường khai, ngươi như vậy thế nào đi ra ngoài. Nàng toàn thân ướt sũng, quần áo không ngừng nhỏ nước, tóc không làm, giày cũng không mặc, nếu là cứ như vậy đi ra ngoài, vết thương cũ lại ngộ tân bệnh, thân thể thế nào chịu nổi, ngươi cứ như vậy chán ghét ta. Ngay cả chính ngươi cũng không để ý. Ta không là chán ghét ngươi. Quật cường ngẩng đầu, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi dần dần phiếm hồng. Đem bên trong nhân ảnh ngược đều mơ hồ. Ta là hận ngươi, nếu có thể làm lại một lần. Ta tuyệt đối sẽ không phái người đi độ sóc sơn cho ngươi tìm dược khiến cho đế tuấn đem thái sơn. Phủ cầm, đem sinh tử bộ cũng cầm. Cái gì tổ tông cơ nghiệp. Cái gì đồ bỏ nguyền rủa đều cho hắn, ta chỉ muốn Thôi Ngọc như là một cái bị mất âu yếm vật đứa nhỏ. Há mồm ngậm miệng niệm đến độ là bản thân kia kiện bảo bối. Nếu hắn đã chết, ta đây liền cùng hắn cùng nhau. Chí tử đều sẽ không cho ngươi như nguyện, Minh Mị một mặt khóc một mặt mắng. Khí trời hơi nước đem hai người cách ở mắt long lanh hai bờ sông. Bên này mưa dầm triền miên khóc không thành tiếng, bên kia cũng là dã hỏa lửa cháy lan ra đồng cỏ. Không có một ngọn cỏ, Minh Triệt không biết bản thân là thế nào rời đi suối nước nóng. Hắn trong đầu trống rỗng, giống cụ cái xác không hồn thông thường, cho đến khi đi rồi hồi lâu mới nghe thấy có người gọi hắn. Phủ quân, ngẩng đầu mới phát hiện đã đến Vong Xuyên. Nại Hà Kiều bên, Mạnh bà xem hắn thất hồn lạc phách bộ dáng liền biết định là huynh muội lưỡng lại bực bội. Ngay cả hô hắn vài thanh, rốt cục đem nhân đánh thức, ta cấp đế cơ lại nhịn chút dược, nếu không đợi lát nữa làm cho người ta cho nàng đưa đi. Như vậy thương cũng có thể hảo mau mau. Bà, ngươi có canh sao? Bị hắn hỏi sửng sốt, Mạnh bà còn tưởng rằng là bản thân không nghe rõ. Phục lại xác định một lần, cái gì, ta là nói, có thể hay không cho ta một chén canh, hắn cũng rất muốn buông nàng. Đã quên nàng, làm cho nàng tự do tự tại vui vui vẻ vẻ, nhưng là chỉ cần nghĩ đến nàng hội như bươm bướm giống nhau bay đi. Dư sinh từ đây cùng bản thân lại vô liên quan. Minh triệt tâm liền giống đao cắt giống nhau đau. Kia đau quá khó khăn nhịn. Nan đến hắn không thể không đi về phía Mạnh Bà Thảo một chén canh. Muốn đem nàng theo trong lòng nhổ tận gốc. Từ đây lại vô quấy nhiễu. Phủ quân, không biết nên như thế nào khuyên hắn. Đã thấy nam nhân hướng tới hồng nê tiểu lô thượng nối đun nước đi rồi đi qua. Ngươi nói nàng có tam sinh thạch. Này canh tiêu không đi của nàng trí nhớ. Ta đây đâu, của ta tổng có thể chứ, xem này theo nhiệt khí bốc lên mà bày biện ra một bức lại một bức ảo giác. Minh triệt trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Ta là nói, không đợi nàng nói xong nam nhân liền múc nhất trước. Kế tiếp càng uống càng cấp, đến cuối cùng đúng là chỉnh nồi bưng lên đổ tiến miệng. Người khác là mượn rượu kiêu sầu, hắn là mượn canh giải yêu. Lui tới nại hà kiều hồn cùng quỷ sai đều dọa choáng váng. Mạnh Bà thấy thế đau lòng không thôi. Cũng là luyến tiếc Minh Triệt. Cũng là luyến tiếc bản thân canh. Phủ quân, vạn vạn không thể a. Này, này rất thương thân, là dược ba phần độc. Lại là phong tình gì đó. Muốn đem trong đầu này chuyện cũ tất cả đều ma đi. Dược hiệu không mãnh sao được. Uống đến cuối cùng trong bụng đã là phiên giang đào hải khó chịu. Nam nhân ngã ngồi ở đầu cầu thuận khí, đáy mắt màu đỏ tươi, ánh mắt trống rỗng, nhất thời ai cũng không dám tiến lên, cho đến khi Phạm Vô Cứu cùng Tạ Tất An tới rồi. Thế này mới đem người chung quanh đều đuổi rồi, nhìn cái gì, đều không vội mà đầu thai sao. Cút cút cút, nên làm gì đi, Hắc Vô Thường giận a. Mọi người nghe vậy phục lại vội vàng chạy đi, qua lại như cũ, quả nhiên thiên hạ thái bình. Tạ Tất An ánh mắt nhíu lại, trước mắt bi thương viết ở một khuôn mặt tươi cười thượng. Như là bị vứt bỏ người gỗ, vô lực đến cực điểm. Phủ quân, thuộc hạ phù ngài trở về đi, được không được, Minh Triệt một phen đẩy ra hắn, lung lay thoáng động đứng lên, tựa như thật sự say. Bà, người này canh thế nào không cần dùng đâu. Nếu là này phàm nhân tẩy không đi trí nhớ, trở về nhân gian thời điểm là hội sai lầm, tam giới tiên thần đều sẽ cười ta Thái Sơn phủ. Mạnh Bà canh là giả, trên mặt hắn tươi cười chua xót. Ngữ khí không giống như là trách cứ, mà như là tự trách vì sao bản thân liền như vậy không tiền đồ. Ngay cả cái nữ nhân đều quên không được. Hồ huyết uống lên, Mạnh Bà canh cũng ẩm, tân hoan đến đây nhất bát nhi lại nhất bát nhi, khả cũ yêu lại thế nào cũng lau không đi, nàng liền đứng ở đàng kia, đứng ở đáy lòng của bản thân nhi bên trong, một bước đều không có chuyển, khả bản thân cũng không ở trong lòng nàng. Mạnh Bà nghe vậy khổ sở không thôi, nàng nhẹ nhẹ vỗ về nam nhân lưng, tựa như hắn hồi nhỏ giống nhau, không là bà canh không tốt. Là ngươi dùng tình quá sâu. A Triệt, ngươi đem Mị Nhi khắc vào trong khung. Nàng cũng đem cái kia phàm nhân khắc vào trong khung. Các ngươi hai cái như vậy cho nhau tra tấn. Lại là làm gì đâu? Ta đây nên làm cái gì bây giờ? Bà ngươi nói, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngẩng đầu, Minh Triệt lúc này như là cái bất lực đứa nhỏ. Nàng trí tử cũng không chịu cùng cái kia phàm nhân kết thúc. Ta thương nàng lại luyến tiếc, khả thử nhiều như vậy loại phương pháp vẫn là không thể quên được, nói xong lời cuối cùng đã là nghẹn ngào, chọc một bên lão nhân cũng đỏ mắt, nàng như thế nào không biết hắn là thật tâm đãi Minh Mị. Nhưng cảm tình cho tới bây giờ đều là hai người sự tình. Hắn như vậy giáp ở bên trong chỉ biết biến thành lưỡng bại câu thương. Lần trước là Mị Nhi, lần này liền là chính bản thân hắn. Đem để ý người càng thôi càng xa, để cho mình càng hãm càng sâu. Đó là luyến tiếc nàng nhiều chút, vẫn là luyến tiếc bản thân nhiều chút. Ngoặc kép chấm chấm, phút cuối cùng, thấy hắn không nói chuyện, Mạnh Bà lại thử thăm dò nói. A Triệt, không bằng sẽ lại nhường một chút Mị Nhi, dù sao từ nhỏ ngươi liền sủng nàng, cũng không nhiều lần này. Hết chương.